Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Đâm là ta, không phải là các ngươi a. Sáng sớm, Giang Thành người người khủng hoảng. Hôm qua Vương phủ bị đồ, sáng nay lại phát hiện Chu phủ cũng bị đồ sạch sẽ. Có người lời đồn có tà ma đến Giang Thành, nhóm chúng ta đều sẽ chết ngôn luận. Nếu là trước kia, thật không ai có thể tin được. Nhưng bây giờ không đồng dạng, người đáng tin rất nhiều, cũng tin tưởng đây là tà ma làm. Có gan đại nhân nhìn qua thi thể, rất khủng bố, toàn thân tiên huyết cũng bị hút khô. Còn mở ngực, mổ bụng, bên trong khí quan các loại đồ vật tất cả đều không có. Hoàng phủ, cha, hiện tại trong thành lộn xộn, Vương gia cùng Chu gia trong vòng một đêm bị giết, bộ dáng cũng rất khủng bố. Ngươi nói có phải hay không là Trần gia làm? Hoàng bác nhân hỏi, không thể trách hắn nghĩ như vậy. Trần gia lão gia chết không bao lâu, trong thành phú thương liền bắt đầu tranh đoạt Trần gia thương nghiệp. Trần gia bị buộc đến trình độ này, động thủ giết người khả năng rất lớn. Khụ khụ, Hoàng lão gia ho khan. Không phải, là âm ma. Nâng lên âm ma hai chữ lúc, Hoàng lão gia trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, phảng phất còn không có theo năm đó tao ngộ bên trong khôi phục lại. Hoàng bác nhân đối âm ma rất lạ lẫm, thậm chí cũng chưa từng nghe qua có loại này đồ vật tồn tại. Ngươi không phải một mực hỏi ta thân thể tại sao có thể như vậy sao? Đây không phải tật bệnh, mà là ta lúc tuổi còn trẻ chạy thương, gặp được âm ma, bọn hắn bám vào trong thân thể, hút máu, ăn huyết nhục, bị để mắt tới người, không có đường sống, mà cha ngươi vận khí ta tốt, trước đây gặp được một người, hắn chính là Trương Thiên Sơn, hắn cứu ta một mạng, ta hồi báo hắn, đem võ đạo sơn cho thuê hắn, một năm mới 700 lượng, võ đạo sơn kỳ thật không nhỏ, có chút đầu não người, chỉ cần hào hào lợi dụng võ đạo sơn, một năm thuần thu nhập không tại 5.000 lượng phía dưới. Nhưng nhường Hoàng lão gia bất đắc dĩ chính là Trương Thiên Sơn giống như liền không có đầu óc buôn bán, được không phát triển, đều là hướng phía hỏng phát triển, chỉ phá sản, coi như phá sản, Hoàng lão gia cũng không có thúc giục giao tiền thuê, chính là cái này nguyên nhân. A, Hoàng bác nhân miệng mở rộng, liền kia không giữ lời hứa, không trả tiền chạy trốn ra hỏa, hắn có chút không dám tin tưởng, như thế không có giữ chữ tín người, lại còn có khả năng này, người đi võ đạo sơn tìm Trương Thiên Sơn, nhường hắn hỗ trợ, nếu như là âm ma, Hoàng gia sợ là cũng sẽ không an toàn, Hoàng lão gia nói, Hoàng bác nhân gật đầu. Hắn cái biết rõ diệt đi hai nhà thủ đoạn rất là tàn nhẫn. Về phần âm ma, hắn chưa có xem, cho nên trong lòng không có bất luận cái gì số. Trần Thánh Nghiêu rất không bình tĩnh. Hôm qua là Vương gia, hôm nay là Chu gia. Đây rốt cuộc là giết thế nào? Mặc dù trong lòng của hắn thoải mái, thế nhưng sợ hãi có thể hay không đến phiên bọn hắn Trần gia. Nếu thật là đến phiên Trần gia, vậy phải làm thế nào? Cửa thành, một cỗ xe ngựa sang trọng chậm chạp lái vào bên trong thành. Lúc này, trong xe ngựa người vén màn cửa lên, nhìn thấy lục tục ngo ngoe có người đeo lấy bao phục rời đi. Nghi hoặc rất, hỏi một chút có phải hay không trong thành xảy ra chuyện. Làm sao nhiều như vậy con dân rời đi? Vâng, công tử, rất nhanh. Người kia trở về, hồi công tử, nô tài hỏi thăm biết được. Tại hai ngày này trong thành liên tục phát sinh hai trận án mạng. Hai cái phú thương gia tộc trong vòng một đêm bị người đồ sát. Chó gà không tha, tử tướng cực thảm, bọn hắn hoài nghi có tà ma vào thành, cho nên muốn rời đi tránh né. Người nói chuyện, trung niên bộ dáng, tướng mạo cương chính, con mắt có thần. Tựa như mắt ưng, chính là lông mày rất trắng, trắng như tuyết, đi quan phủ, trong kiệu thanh âm cũng liền bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại là hơi kinh ngạc. Giang thành quan phủ cơ bản như thế không có tác dụng. Trung ương hoàng thành sẽ ở trừ bỏ U thành này một ít trấn thủ biên giới thành bên ngoài bên trong. Thành thiết lập quan phủ là chính là duy trì một thành pháp luật cùng văn minh. Nhưng Giang thành cái này địa phương cách Trung ương hoàng thành quá xa. Thuộc về trời cao hoàng đế xa, quan phủ cơ bản cũng liền thuộc về không có tác dụng. Hầu như đều bị hào môn thế gia cho mất quyền lực. Quan hệ đến hào môn thế gia vụ án lúc, cũng không phải là quan phủ đến định đoạt, mà là hỏi thăm hào môn thế gia. Cái này vụ án nên như thế nào định đoạt? Rất nhanh, xe ngựa đi vào Giang thành quan phủ. Trong xe dưới người xe ngựa, dung mạo anh tuấn, khí vũ hiên dương, tản ra một loại quý tộc khí tức. Đây là quan phủ. Tiêu Khải không thể tin được tự mình con mắt, nếu như không phải cánh cửa biển lên chữ, hắn cũng không dám tin tưởng a. Cũ nát, rất là cũ nát, liền bực này bộ dáng, như thế nào dựng nên quan phủ uy nghiêm, như thế nào tuyên truyền hoàng thất uy nghiêm. Bạch mi nam tử cúi đầu nói, công tử, đây chính là. Tiêu Khải mặt lạnh lấy, hướng phía trong quan phủ đi đến. Cửa ra vào không có nha dịch, tiến vào bên trong về sau, cũng không thấy được một bóng người. Các người ai vậy, vào để làm gì? Lúc này, một người trung niên nam mang theo giỏ thức ăn hỏi, ngươi là người phương nào? Tiêu Khải hỏi, nam tử nói, ta là Giang Thành Chi Phủ, các ngươi muốn làm gì? Tiêu Khải lười nhác nói nhảm, hướng phía sau lưng bạch mi nam tử ngoắc ngoắc ngón tay. Nhường hắn quỳ xuống nói chuyện với ta. Bạch mi nam tử từ bên hông xuất ra lệnh bài, đưa tới Giang Thành Chi Phủ trước mặt. Cái này cái, Giang Thành Chi Phủ vừa định nói đây là thứ đồ gì thời điểm, lại là mạnh mẽ sững sờ, giỏ rau cũng rơi xuống mặt đất, mãnh liệt quỳ trên mặt đất. Giang Thành Chi Phủ Chu Niên Thành tham kiến hoàng tử điện hạ. Cái chán tất cả đều là mồ hôi. Ta thiên a, Giang Thành cái này cự ly Trung ương hoàng thành xa như vậy thành thị, hoàng tử điện hạ vậy mà tới. Tiêu Khải hừ lạnh một tiếng, người bộ dáng này vẫn là cái chi phủ, ta xem ngươi càng giống là một cái nấu cơm. Chu Niên Thành kêu thảm, khóc sừng dòng, nước mắt ràn rụa. Hoàng tử điện hạ, trong lòng ta khổ a, ta đến Giang Thành đã có 10 năm lâu. Vốn định thi triển khát vọng, thật không nghĩ đến Giang Thành thế gia nhiều, vượt qua nhỏ tưởng tượng. Không có qua mấy ngày, nhỏ liền bị mất quyền lực. Phế vật. Tiêu Khải kém chút liền muốn một cước đem cái này chi phủ cho đạp chết. Hảo hảo một cái hoàng thất bổ nhiệm mệnh quan, vậy mà lăn lộn thành bộ dáng này. Công tử, vẫn là xem trước một chút những thi thể này tương đối tốt. Bạch mi nam tử nhắc nhở. Tiêu Khải hỏi, ta nghe nói cái này hai ngày phát sinh không ít án mạng, nhất là cả nhà bị diệt liền có hai lên, những thi thể này đâu? Hoàng tử điện hạ, còn xin đi theo ta. Chu Niên Thành sợ hãi bất an nói, những thi thể này hắn đã nhận người trở về trong phủ, loại chuyện này là muốn đăng ký có trong hồ sơ, để phòng sau này cần lật lại bản án thời điểm còn có thể có manh mối tra nghiệm thi chỗ. Còn không có đi vào liền có mùi thối truyền đến, để cho người ta dừng bước, không muốn vào nhập. Công tử, ta đi vào là được. Bạch mi nam tử nói, không sao, đi vào chung. Tiêu Khải nói, hắn thân là hoàng tử, tại đông đảo huynh đệ bên trong là rất ưa thích biểu hiện bản thân. Lần này chính là cải trang vi hành, hy vọng làm ra một chút công trạng, còn có liên quan tới Ngô Đồng Vương thúc tạo phản sự tình. Hắn cũng được biết, hy vọng có thể tìm tới một chút mặt mày. Tại bất động Ngô Đồng Vương thúc tình huống dưới, đem ủng hộ vây cánh toàn bộ giết chết. Hiện tại Giang Thành xảy ra chuyện như vậy, hắn cảm giác có cần phải hào hào dò xét một phen. Lúc này, coi như mang theo khẩu trang, mùi vị kia cũng là để cho người ta đau xót thoải mái vô cùng. Trong phòng, trưng bày rất nhiều thi thể. Bạch Mi nam tử nhìn thấy những thi thể này lúc, nhíu mày, trong lòng có chút manh mối, nhưng còn thật không dám xác định. Sau đó hướng phía hoàng tử điện hạ gật đầu, bắt đầu điều tra những thi thể này tình huống, hy vọng có thể theo trên thi thể tìm tới một chút mặt mày. Hắn đi vào một cỗ thi thể tiền, mang lên bao tay, một bên kiểm tra vừa nói, đây là thây khô, trong thân thể không có một giọt tiên huyết, toàn bộ cũng bị hút khô, nội tạng biến mất, chỉ có còn sót lại mảnh vỡ, lồng ngực nứt ra, là từ bên trong xé rách. Dần dần, Bạch Mi nam tử không nói thêm gì nữa, phảng phất là nghĩ đến cái gì. Hắn đổi một bộ lại một cỗ thi thể, cuối cùng đi đến Tiêu Khải bên người. Công tử, là âm ma gây nên. Không có sai, Tiêu Khải kinh ngạc, lấy tuổi của hắn tự nhiên chưa có xem âm mưu, nhưng là hoàng thất trong điển tịch cũng có đối âm ma ghi chép. Cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng âm ma tồn tại. Chỉ là Giang Thành cái này địa phương tại sao có thể có âm ma tại? Tính toán, bỏ mặc vì cái gì tại, chí ít hắn hiện tại đã tại. Bạch Mi nam tử nói, công tử, có chút khó giải quyết, nhóm chúng ta nhân thủ không đủ, sợ là đối phó không âm ma. Tiêu Khải không có nhiều lời, sau đó hỏi, phụ cận nhưng có môn phái. Chu Niên Thành nói, có, ngay tại ngoài thành cách đó không xa Võ Đạo Sơn. Võ Đạo Sơn mật trong phòng, cái này tạm thời liền bị Lâm Phàm gọi là mật thất. Mặc dù không biết Trương Đại Tiên đào cái mật thất ra ngoài làm gì, nhưng những này đều đã không trọng yếu. Khụ khụ, Lâm Phàm dẫm lên đen nhánh gạch, chậm chạp đi tới, chộp tới 16 con âm ma đều bị khóa ở nơi đó. Giấy giụa lấy, thế nhưng là trốn không? Các ngươi khả năng không hiểu ta. Nhưng các ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi kỳ thật không có ác ý gì. Tối đa cũng liền chặt rơi các ngươi năm chi mà thôi. Sẽ không quá mức phận. Điểm nộ khí cộng 222, điểm nộ khí cộng 333. Nộ khí đến rất bình ổn, không có bất cứ ba động gì. Cũng liền tại 222 cùng 333 ở giữa nhảy lên. Bị bắt tới âm ma rất là phẫn nộ, bọn hắn rất muốn gầm thét. Ngươi tên vương bát đản này, ngươi còn là người sao? Liền âm ma đều dám chọc, ngươi sợ là không biết rõ. Nhóm chúng ta âm ma khủng bố đến mức nào? Nhân loại, khuyên ngươi tốt nhất thả nhóm chúng ta, nếu không đối ngươi không có chỗ tốt. Lúc này, một đầu âm ma mở miệng nói, hắn cùng đừng âm ma có chút khác biệt. Bởi vì hắn có thể nói chuyện, không còn là loại kia thử lấy răng, cái biết rõ hung ác âm ma, quấn quanh ở trên người hắn hắc vụ mặc dù tiêu tán rất nhiều. Nhưng chỉ tồn những cái kia hắc vụ, lại so đừng âm ma muốn cường đại rất nhiều. Âm ma nói, mặc dù không biết ngươi là ai, ngươi đem nhóm chúng ta nhốt tại nơi này lại có gì mục. Nhưng rất nhanh, nhóm chúng ta, Lâm Phàm lạnh nhạt rút đao hướng về phía âm ma chính là đâm một cái. Điểm nộ khí cộng 888, điểm nộ khí cộng 333. Cái này một đợt điểm nộ khí thu rất không tệ. Hắn hiện tại chỉ muốn đạt được điểm nộ khí, còn lại cũng không quan tâm. Rút đao ra, mặt đao nhiễm lấy hắc huyết, mà âm ma phần bụng có mảnh tiểu lôi đình du tẩu. Tư tư dày vò lấy, hắn phát hiện âm ma nhịn chặt độ rất cao, đều đã chặt thành dạng này, lại còn bất tử, hẳn là chỉ có đem chặt thành 17-18 đoạn, hoặc là chém đứt đầu mới có thể đem bọn hắn một kích chém giết. Chung quanh âm ma nhóm giấy giụa lợi hại, phảng phất đầu này âm ma địa vị có chút cao, cho nên bọn hắn rất phẫn nộ, thử lấy răng. Phẫn nộ gầm nhẹ, phốc phốc, Lâm Phàm lại đâm một đao, bị Lâm Phàm đâm đầu này âm ma. địa vị xác thực không tệ, nhưng hắn trong lòng tức giận mắng, ta đều đã không nói lời nào, vì sao còn muốn đâm ta? Những cái kia âm ma vẫn tại gầm nhẹ, tiếp tục giống ta, ta tiếp tục đâm. Lâm Phàm nói, tê, những cái kia âm ma hẳn là nghe hiểu, vẫn như cũ tiếp tục hướng phía Lâm Phàm phát ra thanh âm phẫn nộ. Mà bị Lâm Phàm đâm đầu kia âm ma nội tâm, lại không phải một câu thảo mẹ nó có khả năng biểu đạt. Các người mẹ nó có thể hay không đừng cho ta giống. Đâm là ta, không phải là các ngươi. PS, cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu, bảng truyện mới lại rơi xuống thứ 11. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.